Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3419, Hoa Lệ trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bọn nhỏ trả lời, lão tộc trưởng quay đầu, lão tam, chuyện gì xảy ra ngươi không có đối với ta đề cập qua. Bị một cây nữ hoa làm này một đám tiểu hài trước mặt đùa giỡn, loại này tai nạn xấu hổ có cái gì tốt nói. Tam trưởng lão vội ho một tiếng, che giấu chính mình không được tự nhiên. Sự tình, liền nói với bọn nhỏ đến không sai biệt lắm, lúc ấy tình huống kia, ta tổn thương, mặc tiểu huynh đệ cùng khúc cô nương cần phải đi cho chúng ta xả giận, ta khuyên không được à. Hồ nháo, cái này là chúng ta bộ lạc sự tình, làm sao có thể cho bọn hắn đi giải quyết. Lúc này giải quyết, về sau đâu, lão tộc trưởng sắc bén ánh mắt đảo qua đám người, đồng thời liên miên dùng sức cầm quải trượng đâm đâm mặt đất. Nơi này lão tộc trưởng lớn nhất, hơn nữa hắn từ trước tới giờ không phát cáu, cái này vẫn là qua nhiều năm như vậy, mọi người thấy gặp lão tộc trưởng phát lớn như vậy tính tình. Nguyên bản nghe khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành đi giúp bọn hắn báo thù, còn lòng tràn đầy vui vẻ đám người, đều là xấu hổ đứng thẳng mất mặt. Bị lão tộc trưởng ở trước mặt chất vấn tam trưởng lão, càng là giữ im lặng. Nửa ngày, lão tộc trưởng đối mặt im lặng tỉnh lại các tộc nhân, thật dài mà than thở một hơi. Thôi thôi, việc đã đến nước này, chúng ta đợi bọn hắn trở về a, hy vọng bọn họ hai có thể bình an vô sự. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp đại mao chỉ vào bộ lạc cửa vào phương hướng, rất là cao hứng bộ dáng. Ca ca tỷ tỷ trở về á, tốt a, ca ca tỷ tỷ cuối cùng trở về. Đại mao cao giọng reo hò, cái thứ nhất chạy đi lên. Những hài tử khác cũng cười tâu toét đuổi theo, mà đại nhân bọn họ sắc mặt cũng hơi chút trì hoãn dưới, nhưng là thủy chung lông mày khó giãn ra. Lần này cho dù có hai vợ chồng hỗ trợ, cũng không có khả năng một mực giúp bọn hắn. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành hai người đã bị một đám nhảy cẫng hoan hô bọn nhỏ cho cuốn lấy, tuổi còn nhỏ trực tiếp ôm lấy bọn hắn chân, ngẩng lên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, tiếu dung sán lạn. Tuổi tác hơi chút lớn một chút mà, thì ngại ngùng mà đứng ở một bên nhìn. Nhưng là, mỗi tấm chân thành tha thiết trên gương mặt, không một không ngoại lệ tràn ngập mong đợi cùng hạnh phúc. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi trở về, cái kia, có giúp chúng ta giáo huấn đến mấy cái kia bộ lạc sao? Đúng, có hay không đánh tới bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không chỉ dừng tam gia gia tổn thương, liền là Vân Đại Thúc mấy người bọn hắn, đều bị thương rất nghiêm trọng, ca ca tỷ tỷ, những cái này bộ lạc quá đáng giận. Lần tiếp theo, nếu như các ngươi còn muốn giáo huấn bọn hắn, mang ta lên, ta cũng muốn cùng một chỗ đánh bọn hắn. Ta cũng đi, ta cũng đi, ca ca tỷ tỷ tiến cả ta. Bọn nhỏ lao nhau, hoàn toàn không có cho Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành mở miệng nói chuyện cơ hội. Tất cả mọi người truy vấn lấy tình huống, nhìn xem giống như là không ai quan tâm bọn hắn hai. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi liền biết rõ, cái này là bọn nhỏ đối với nàng cùng Thành Thành tràn ngập tín nhiệm cùng lòng tin duyên cớ. Tốt tốt tốt, nếu là có lần sau, ta cân nhắc muốn hay không mang lên các ngươi. Khúc Đàn Nhi cười gật đầu đáp ứng, nàng không có một lời đáp ứng bọn nhỏ thỉnh cầu, không phải bởi vì đám hài tử này tuổi còn nhỏ không là vấn đề, mấu chốt là bọn hắn lực lượng quá yếu. Có thể là nàng lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt bọn hắn, để bọn hắn thất vọng, không thể làm gì khác hơn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn cái chữ nói cân nhắc mang lên. Có thể bọn nhỏ sẽ không theo nàng đùa giỡn tâm nhãn, cũng sẽ không nghe rõ. Tốt a, nhỏ cùng một chỗ vỗ tay hoan hô. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Lão tộc trưởng đã đi tới, trên dưới đem hai người dò xét một phen, âm thầm thở phào. Mạc tiểu huynh đệ, Khúc cô nương, các ngươi không có sao chứ? Cách chương.